Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm uống một hơi hai ngụm nước, rồi cũng đứng dậy tò mò nhìn quanh. Hai người đều tò mò, bất cứ thứ gì cũng muốn sờ thử. Ai ra, cái giường này sao mà chắc chắn thế? Ngủ nửa đêm lỡ rơi xuống thì sao? Ông Lâm dùng tay đập đập giường. Người ta đã làm ra như vậy, chắc chắn rồi, sao có thể làm rơi được? Bà Lâm bĩu môi, nói thì dễ, giường nhỏ thế này, xoay người còn khó, chưa biết chừng lại rơi thật ấy chứ. Tôi không dám ngủ trên cao như thế này đâu. Ông Lâm đáp, bà còn leo lên cao làm gì ở cái tuổi này nữa. Bà xem bên kia họ đang lấy nước nóng kìa. Bà Lâm nhìn theo lối đi nhỏ. Đúng thật là có nước nóng. Bà kéo ông Lâm đi về phía đó. Đi, chúng ta đi xem nào. Lâm Dĩ Ninh nhìn hai người cha mẹ như trẻ con. Lắc đầu không quản, cô lấy khăn trải giường ra và giúp cả nhà sắp xếp giường chiếu. Rồi nhân lúc không ai để ý, cô dùng khăn ướt lau sạch tay vịn bàn. Lâm Dĩ Ninh vừa lòng nhìn thành quả của mình, thì bà Lâm hớn hở chạy về, kéo cô đi về phía nhà vệ sinh. Ninh Ninh, bên kia nhà vệ sinh còn có thể xả nước, con đi xem với mẹ đi. Mặt Lâm Dĩ Ninh tối sầm, một nhà vệ sinh thì có gì hay mà xem. Cô nhớ lần đầu vào nhà vệ sinh công cộng, suýt nữa thì không chịu nổi mà buồn nôn. Từ đó về sau, cô đều vào nhà vệ sinh không gian riêng, mới giữ được tinh thần tốt đến bây giờ. Cô vội giữ chặt mẹ mình, lắc đầu, mẹ, nhà vệ sinh có gì mà xem, con không đi đâu, hai người cũng đừng chạy lung tung, lát nữa tàu sẽ khởi hành. Thấy Lâm Dĩ Ninh không muốn đi, bà Lâm mới tự mình đi, đợi đến khi tàu lăn bánh, hai người mới vui vẻ trở lại chỗ ngồi. Ninh Ninh, chuyến tàu này thật tuyệt quá. Lâm Dĩ Ninh lúc này đã bắt đầu thấy chán, nghĩ rằng họ còn phải ngồi trên tàu vài ngày nữa. Chắc là bố mẹ cô cũng sẽ sớm cảm thấy không còn gì mới mẻ. Chúng ta phải ngồi đây 3 ngày, bố mẹ cứ từ từ mà tận hưởng. Hai ông bà không hiểu ý cô, chỉ vui vẻ gật đầu. Họ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cảm thấy chuyến tàu này thật sự tuyệt vời. Lúc này toa tàu vẫn còn khá vắng vẻ, nên Lâm Dĩ Ninh cảm thấy rất yên tĩnh. Cô ngồi trên giường, đọc một cuốn sách, bỗng ngửi thấy mùi cơm thơm phức. Nhìn đồng hồ mới nhận ra đã là 12 giờ trưa. Cô thu sách lại, lấy ra 3 hộp cơm từ trong túi. Cha mẹ, ăn cơm thôi, ăn xong các người nằm nghỉ ngơi một chút. Đã trưa rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Bà Lâm đứng dậy, vặn vẹo eo một chút rồi tiến lên mở hộp cơm. Ôi, còn mang cả cơm nữa. Con gái mẹ đúng là đảm đang. Mẹ đừng có nghĩ cách khen con. Con chỉ mang cơm thôi, đâu phải tự nấu đâu. Mẹ với cha đi rửa tay trước đi. Bà Lâm cười hả hê. Bà chỉ là yêu quý con gái mình mà thôi. Bà còn có thể làm gì khác? Con gái của mẹ vốn dĩ giỏi giang rồi. Được rồi, con giỏi nhất. Nói xong, 3 người cùng nhau cười vui vẻ. Tàu càng chạy, hành khách trên tàu cũng dần đông lên. Bà Lâm lúc đầu còn ngồi yên được, nhưng sau khi người đông hơn, tiếng ồn ào nói chuyện vang lên, bà liền không ngồi yên được nữa. Đứng dậy đi dạo quanh toa tàu, chẳng mấy chốc đã bắt chuyện với một bà cụ ngồi gần đó. Cách chương